Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, con người trong đời sống thường ngày cũng như vào trang sách, dường như luôn khoác theo mình những chiếc mặt nạ để làm tròn vai trong các mối quan hệ. Để người khác, thậm chí ngay chính bản thân họ tự hỏi không biết khuôn mặt thật của mình ở đâu. Nhà văn Tô Hải Vân là người dành nhiều trang viết để người đọc, người nghe tìm thấy, nhìn thấy khuôn mặt thật trong con người mỗi chúng ta. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay gửi tới các bạn truyện ngắn Đi tìm cà vạt tím của nhà văn Tô Hải Vân. Một truyện ngắn đã phần nào lý giải những ẩn ức đằng sau mỗi con người. Mời các bạn cùng nghe qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Có cà vạt tím không cô? Chữ tím được gã nhấn mạnh. Người đầu tiên tròn mắt ngạc nhiên. Người thứ hai lặng lẽ lắc đầu. Người thứ ba phá lên cười. Cười à? Cười cái gì? Gã cóng, bán hàng mà vô duyên. Gã rút kinh nghiệm, không hỏi nữa. Vào cửa hàng, cứ đi thẳng đến chỗ treo cà vạt rồi tự lục lọi. Ai hỏi gã chỉ ậm ừ. Đã qua 5 cửa hàng rồi 6, 7. Gã ngạc nhiên khi thấy mình quá kiên nhẫn. Một đức tính tự gã cũng thấy hiếm có ở chính mình. Giá mà theo đuổi sự nghiệp cũng như đi tìm mua cà vạt thì đời gã chắc hẳn đã khá hơn rất nhiều. Gã vẫn đi. Đi gần hết một con phố toàn cửa hàng sáng trưng mà không nhặt ra được một cái cà vạt tím nào. Đủ thứ cà vạt nằm cuộn tròn trong các hộc tủ vuông hay duỗi dài trên giá, sọc dọc, sọc chéo, sọc ngang, không họa tiết hay có hoa văn, một màu hay nhiều màu, kiểu gì cũng có, nhưng không có cà vạt thuần tím. Gã chán nản, chân mỏi nhừ, thỉnh thoảng lại xuất hiện một tiếng cười lạ trong đầu. Tiếng cười của cô bán hàng thứ ba, nó chui vào nằm ở đó, dứt khoát không chui ra. Chỉ còn một đoạn phố nữa thôi, một đoạn thôi. Gã nhủ thầm và lại rẽ vào một cửa hàng khác. Có cà vạt tím không cô? Gã hỏi như một cái máy. Lần này gã cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của cô bán hàng và cũng chán chẳng buồn sục ngay vào quầy cà vạt. Gã biết đây quả là một cảnh phi lý nếu xét theo con mắt người khác. Nhân vật của chúng ta, tên là Ca, đứng sững giữa cửa hàng ngây ngô nhìn mọi thứ rồi chằm chằm nhìn vào tủ cà vạt. Thử tưởng tượng xem, Ca nghĩ một thằng cha là gã, chẳng còn trẻ trung gì, 52 tuổi, mặt mũi nghiêm trọng, ăn mặc nghiêm chỉnh, lùng sục tìm một cái cà vạt màu tím, có phi lý không? Có, gã tự nói. Không, gã lại tự nói. Mặc, mình cần thì mình đi tìm. Có không cô? Không, đi ra. Lạ, thiên hạ làm ra hàng tỷ cà vạt mà không có cà vạt tím à. Đã là cuối phố, Ca ra khỏi cửa hàng, đứng ở vỉa hè hút thuốc lá. Buột miệng văng một câu chửi tục. Mở ngoặc. Gã gần như không bao giờ chửi tục và nghĩ mình thật là vô duyên. chỗ cuối con phố sang trọng này có một đám người vô công rồi nghề đứng chờ. Người nhìn đường, kẻ nhìn rời, kiểu đợi người đến thuê làm bất cứ việc gì. Gã đứng hút thuốc gần họ, đột nhiên nghe thoảng một câu bình phẩm. Thằng cha kia ăn mặc như là trí thức, mồm lại chửi bậy. Một vài tiếng cười rời rạc, một câu chửi bâng quơ, một tiếng thả ra như gió. Thường thôi. Ca chạnh lòng chợt nghĩ, biết đâu đến một lúc nào đó, mình rất có thể cũng đứng đây như họ, không hút thuốc lá mà hút thuốc lào. Ở công ty gã, trong cơn suy thoái kinh tế này, sếp có vẻ như đang muốn giãn nhân công, và biết đâu trong cái danh sách đang nằm trên mặt bàn sếp lại chẳng có tên mình. Thằng già là phải vứt đi đầu tiên. Tự nhiên, gã thấy hơi hoảng. Gã băng qua đường. Mỏi lắm rồi, gã đã tiêu 2 tiếng đồng hồ cho con phố này rồi. Về. Hôm sau ở công ty, vừa làm việc ca vừa ngọ nguậy. Gã luôn bị cái cà vạt ám ảnh. Nó cứ thít lấy cổ, quay trái quay phải đều khó khăn. Thêm nữa, nó lại có một cái màu tím kỳ quặc. Ngẩng đầu lên thì đỡ, chứ cứ cúi đầu xuống đọc tài liệu hay là gõ bàn phím là y như cái màu tím khỉ gió ấy lại ám gã. Gã cảm thấy công việc khó mà chạy suôn sẻ như trước kia. Gõ máy tính thường xuyên nhầm, thảo một cái hợp đồng cũng nhầm lẫn 2-3 chỗ, lại phải 2-3 lần xem đi xem lại. Có lần gửi thư cho khách hàng này thì gã lại để địa chỉ của khách hàng nọ. Nguy hiểm quá. Kiểu này mất việc như chơi. Mà không đeo cà vạt tím thì không được. Quy định của công ty phải mặc đồng phục như thế. Công ty còn cấp cà vạt tím cho mọi đàn ông, nơ tím cho mọi đàn bà. Đó là cái để nhận dạng thương hiệu, như ông Tổng Giám Đốc đã từng tuyên bố. Ca thấy các đồng nghiệp khác chẳng ai có ý kiến gì. Họ đeo cà vạt tím được trang bị một cách thản nhiên. Xấu hay đẹp thì vẫn cứ phải mặc ngần ấy thứ, đeo đúng cái ấy, bàn cãi để làm gì. Một cô văn phòng còn bảo, tốt, công bằng, từ nay em cũng như ai, có hàng hiệu thì để nhà nhá, thích thì mặc vào trong nhá, còn thích khoe thì hơ hơ nhá. Đôi khi vào bữa trưa ở quán bình dân bên cạnh, có người còn lấy cà vạt ra để chấm chấm mép sau khi hút một thìa canh quá to. Vậy sao mình quá khó tính đến mức ấy? Thằng con đầu của gã 16 tuổi cầm cà vạt của gã đưa lên ngắm, rồi tự ướm vào cổ mình, dướn người lên trước gương bảo, cũng được đấy chứ bố. Gã bảo, dành con chúng mày thì cà vạt nào mà chẳng vừa, có đeo thừng vào cổ cũng có thể khen đẹp. Còn con gái gã 14 tuổi xì một cái thật dài bảo, phải tay con, không thích cà vạt thì bỏ phén công ty, đơn giản. Mày ngu lắm, gã nghĩ, bỏ làm thì ai nuôi mày đây? Còn mụ vợ thì lẩm bẩm, hồi xưa làm ở viện hay biết bao nhiêu, đùng đùng đòi ra khỏi viện, làm đến mấy nơi không xong. Thôi thì yên phận đeo cái ấy vào đi. Đàn bà luôn luôn nghĩ, đàn ông là loại ngu xuẩn. Mụ đụng đến nỗi đau, gã cáu bỏ ra nhà ngoài. Quả là ca đã từng xin ra khỏi viện, không phải xin mà là bỏ. Sự đều đều của viện làm cho ca chán ngán. Gã luôn mường tượng đến một cái bánh xe nước đang quay trên một dòng suối phẳng lặng. Chẳng hiểu tại sao lại chui vào đầu gã cái so sánh kỳ quái ấy. Hơn nữa, người ở đây lại làm cho gã chán hơn. Cấp trên bảo nghiên cứu gì thì nghiên cứu ấy, bảo mấy năm phải xong đề tài là đúng mấy năm xong, 3 năm một lần đều đều lên lương. Làm lâu khác được lên chức, như gã đã lên tới chức trưởng phòng. Phải sống đến quá nửa đời người, ca mới hiểu được là bất kỳ thứ gì diễn ra đều đều sẽ giết đi bao nhiêu thứ khác tốt đẹp trong cuộc đời. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy lũ trẻ đã lớn, mình đã xuất hiện cục u ở xương bàn tay, cái đau đau ở ngực và một nỗi sợ hãi vô hình. Mình là ca, gã nghĩ, ngần ấy thời gian trôi qua, ca vẫn là ca, chẳng khác đi tẹo nào, có họa chỉ có kém đi. Tự nhiên, gã ai nổi cáu, cáu với vợ con, cáu với đồng nghiệp và nhiều khi cáu với chính mình. Gã dường như tách hẳn ra và nhìn mình với con mắt khinh thường. Được một thời gian thì xuất hiện những cơn điên điên. Người nào trong đời mà lại chẳng nổi những cơn điên một vài lần. Có lần, gã điên lên chửi một nhân viên trẻ vì một cớ rất vớ vẩn, rồi lại rối rít xin lỗi. Nhưng nói thật, mỗi lần điên lên như thế, gã mới cảm thấy mình đúng là ca. Còn đây chính là cơn điên nặng hơn. Một hôm, sau khi đọc một tờ tạp chí khoa học, ca phát hiện một tác giả tên lạ hoắc có mấy bài viết hết sức thú vị có liên quan đến một đề tài lớn mà viện gã đang triển khai. Đọc xong mấy bài viết ấy, gã sướng quá, nghĩ bụng, đây chính là thiên tài. Mấy hôm sau, gã nghĩ, sao mình không giới thiệu gã kia với viện trưởng để ông mời gã kia về viện làm việc? Thêm một bộ cánh khỏe, viện sẽ như con đại bàng. Gã lẳng lặng tìm đến tòa soạn, khó khăn lắm mới xin được số điện thoại của gã kia, gọi cho gã kia, khen gã kia một cách thật lòng, háo hức bảo sẽ giới thiệu với viện. Gã lại về gặp viện trưởng, khen gã kia và đề nghị viện trưởng mời gã kia về làm việc. Cảm thấy sung sướng tràn trề khi thấy viện trưởng gật gù. Cầu đối đã thiết lập xong, gã thấy hạnh phúc vì làm được một việc có ích. Nhưng việc có ích không hẳn là việc có lợi. Viện trưởng cho là gã đang có âm mưu lật đổ ông, còn gã kia cho rằng gã đang có âm mưu lợi dụng gã. Cái gì cũ thì vẫn như cũ, chả có gì thay đổi. Chỉ có gã là thay đổi. Kết quả là cả hai tỏ ra ghét gã thậm tệ. Chán thế. Vợ gã lập tức đi đến kết luận. Thôi, ông đừng điên nữa. Gã khịt mũi nghe lời vợ, tỏ ra rất ngoan ở cơ quan và mọi chuyện lắng dần đi. Thực ra thì chẳng có gì lắng cả. Ca vẫn nhìn ra đâu đó những ánh mắt kỳ thị. Ký ức buồn ập đến thật là nhanh chóng và bất ngờ. Nhưng dù nó có choán lý gã thì cũng chỉ là trong chốc lát. Bởi lẽ gã lại nhanh chóng bị cái cà vạt tím lôi lại thực tại. Bây giờ khác rồi, không thể thôi việc vì không thể thôi sống, không thể thôi kiếm tiền trong khi lũ con còn chưa thành niên. Về đến nhà, chúng nó há hoác mồm nhìn bố nhìn mẹ đòi ăn, rồi bảo học phí chưa đóng, rồi quần chật quá rồi. Vợ thỏ thẻ, tháng này tiền điện leo lên đến đỉnh cột điện rồi ấy nhà. Không có cà vạt tím thì đừng đi làm. Sếp đã bảo thế. Nhưng có cà vạt lại tím nhờ nhờ thì đi làm cũng như không đi làm. Tự gã bảo thế. Đến công ty, nhìn mặt mấy tên trong tổ kiểm tra tác phong văn phòng đứng lờn vờn giữa sảnh chính mà chán. Trước mặt ca là một gã trai áo quần xộc xệch bị tổ kiểm tra chặn. Tại sao mặt lại buồn thế? Vợ bỏ. Bỏ thì bỏ nhà, không phải bỏ công ty. Nào, cười lên. Gã trai cười, tươi nữa lên. Gã trai cười tươi, thôi, cho qua. Ca đi tới, họ không hỏi gì. Chắc nể mặt anh già, dù cà vạt gã thắt không được đúng kiểu, hơi xộc xệch. Đeo cà vạt đã là điều khó chịu, thắt cà vạt lại là cực hình. Ca không sao thuộc cách thắt, nào ấu đơn ấu đôi, nào cánh phẳng cánh lõm. Thành ra, gã nhờ bạn bè thắt một lần, sau đó tháo chỉ cần nới ra, thắt chỉ cần choàng vào cổ, thít vào. Về nhà, gã treo cà vạt lên giá, để cái mũ lên trên, lúc nào trên cái giá treo quần áo cũng như có một thằng cha thắt cà vạt đang đứng đó, cười cười nhìn gã. Thỉnh thoảng ca đi qua, nhìn thằng cha đó, gã cười khẩy. Chú mày đây à, vẫn sống à? Hôm sau giờ làm, gã quyết định đổi phương thức tìm tòi. Dãy phố sáng choang, với đầy những cửa hàng như nhau thì chỉ có những mặt hàng giống nhau. Nguyên lý ấy chẳng phải đã ghi đầy trong sách. Vậy thì ta phải đi tìm lại những cửa hàng ở xa nơi vốn có những cửa hàng. Có cà vạt tím không cô? Có. Đấy, quá tốt. Tư duy mới mẻ sẽ dẫn đến kết quả mới mẻ. Cho xem nào. Ca cầm cái cà vạt tím cô bán hàng đưa cho, thấy thất vọng nặng nề. Cũng là tím, nhưng nó thế nào ấy? Buổi tối, ca tìm đến ông bạn họa sĩ. Này, thế nào là màu tím? Gã hỏi, đúng giọng một ông nghiên cứu viên. Ông bạn lôi hộp bột màu ra. Trông đây, màu xanh dương ngoáy với màu đỏ, tím đấy. À, ca gật gù. Còn ông muốn chính xác như máy tính thì đây, C90M100. Cứ thông số này đem xuống nhà in, họ khắc in cho ông đúng màu tím. Cái thằng tím này rất buồn cười. Bình thường trên bảng màu gốc, các màu tương phản không thể đi cùng nhau. Nhưng vàng với tím là ngoại lệ, tương phản mà lại đi được với nhau, lại đẹp nữa, thế mới lạ chứ. Thế có nghĩa là để đẹp trai, tôi cần sắm một cái sơ mi màu vàng à. Ca phá lên cười. Đêm, ca mơ thấy mình mặc một bộ đồ màu vàng và thắt cà vạt tím. Không thể mê được. Gã nghĩ khi tỉnh dậy giữa đêm. Gã ngồi trong giường nhìn cái đỉnh màn lẩm bẩm. Lý thuyết gì mà kỳ quặc. Hay là thằng họa sĩ kia xỏ mình. Ca vẫn không bỏ ý định đi tìm. Cuối giờ làm, gã lại lang thang tới các con phố mà chưa bao giờ gã tới. Nhờ có cuộc truy tìm cà vạt mà gã biết được thành phố của gã đầy ngõ ngách, đầy bất ngờ, nhiều vẻ đẹp, nhiều vẻ xấu, khó tưởng tượng nổi. Nhưng càng đi, có vẻ như là cái thằng cà vạt ban đêm nói đúng, nó chạy trốn. Cà vạt cứ lớn dần lên trong đầu gã. Lúc nào gã cũng thấy dường như nó ở đằng sau lưng mình, nó trốn mình hay là đuổi mình. Rồi một buổi sáng đẹp trời, ca bước chân vào một tòa nhà cao tầng gõ cửa một công ty. Một căn phòng to mấy chục cái máy tính đặt dọc theo ba bức tường. Nhân viên đang gõ máy rào rào. Một cái bàn to đặt chính giữa, trên mặt bàn cơ man không biết bao nhiêu loại báo. Vây xung quanh là chục nhân viên, mắt cắm vào tờ báo, tay lăm lăm cây bút đánh dấu. Tiếp gã là một người mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng còn rất trẻ. Đã từng nghiên cứu khoa học nhiều năm, như vậy rất nhiều khả năng đọc và lọc tầm chương trích cú. Tốt! Chàng trai ông chủ nói sau khi đọc lý lịch của ca. Nhưng hơi nhiều tuổi. Hắn nhìn ca, lịch sự và thẳng thừng nhận xét. Ông chủ mà, ca nghĩ, có quyền ấy. Ca là người biết điều nên chỉ gật gù. Dám ở trước kia thì chắc cũng khó chịu. Nhưng bây giờ, miếng da lừa đang teo. Vâng, hơi nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm như củ gừng ấy, ca nói. Ca đi làm được một tuần, thì gã trông không ra gã nữa. Người cứ héo rũ những cái cây không được tưới nước. Mắt lúc nào cũng chịu nặng. Dần dần gã cũng quen. Nhưng điều gã không thể chịu đựng được lại ở chỗ khác kia. Có những đơn vị bị tần số chê rất lớn. Nhưng ngày này qua tháng khác, tuy vẫn nhận được báo cáo đều đặn, nhưng họ không hề sửa đổi. Tần số chê vẫn giữ nguyên. Có những đơn vị được khen nhiều quá, lời khen lại quá sống sượng, khiến gã thấy ngượng thay cho họ. Giá như gã cứ làm việc và ít suy nghĩ đi thì chắc là không sao. Đằng này kết quả khảo sát cứ ám gã hàng ngày hàng đêm, khiến gã lần nữa lại nổi cơn hâm, lại bỏ việc. Thế rồi, ca gặp cái công ty gã đang làm này. Khó có thể nói ca mất bao nhiêu công sức mới được nhận vào làm việc. Tên nhân sự còn trẻ nhìn ca như nhìn khủng long, lật đi lật lại hồ sơ xin việc của gã. Sao? Anh đã nhiều tuổi mà còn đi xin việc. Già rồi mà còn đi xin việc, ắt là người có vấn đề. Rất đúng, gã gật gù. Vì tôi muốn có mức lương cao hơn, ở viện khó sống quá anh ơi. À, thông cảm được. Anh nhân sự gật gù, đưa cho gã một tập tài liệu dày, bảo đọc đi, giới thiệu về công ty đấy, và các nội quy phải làm theo. Khôn khổ, lúc đi đến đây lại quên mất kính ở nhà. Ca giơ tập giấy lên, nhưng có đọc được chữ nào? Những dòng chữ như những dòng kiến nhảy múa như trong đêm dài trung cổ. Gã chỉ xem được hình ảnh mà cũng nhòe nhoẹt. Anh nhân sự có vẻ hài lòng khi thấy gã đọc rất nhanh, từng tờ lật qua hẳn hoi, chứng tỏ trình độ khá cao đấy. Ca già xọm đi trông thấy. Buổi tối, trông thấy hai đứa con chí chóe giành nhau trong bữa cơm, rồi chúng đắm đuối trong ánh đèn bàn học bài, gã lại tự nhủ, không thể bỏ việc. Nhưng sâu thẳm trong lòng là một nỗi sợ. Đến đêm nó mới dâng lên. Ôi, mất việc thật đáng sợ. Không có tiền, sẽ đứng đường, chờ và chờ. Còn nữa, tuổi già, nỗi cô đơn, bệnh tật và không tiền bạc. Đó là mấy con ngoáo ộp luôn luôn thò đầu ra nhìn gã. Đôi khi, gã tưởng tượng đến cảnh già ngồi một mình buồn bã nhìn qua cửa sổ và thiếu thốn đủ thứ. Hôm sau, trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh, trước khi vào công ty, ca rẽ qua ông bán vé số ở gần đó, mua hẳn một bộ, mua một cách thờ ơ. Hồi hộp mất mấy hôm, không trúng bất cứ số nào, nhưng bù lại là được sống trong hy vọng. Rồi dần dần, gã không còn thấy bộ đồng phục là cứng nhắc nữa, cũng không thấy là lũ đồng nghiệp giống dán nữa. Duy nhất chỉ còn cái cảm phạt là vẫn làm cho ca khó chịu. Cái khó chịu không dứt ra được. Thỉnh thoảng, gã lại thò tay nới cảm phạt ra thật rộng, mắt không quên liếc xem cái bọn tổ kiểm tra tác phong văn phòng có xuất hiện hay là không. Có lẽ Phan Minh, phát thanh viên đài truyền hình, là cứu tinh của gã. Khi gã đang chán đến độ muốn bỏ việc lần nữa, một tối xem truyền hình, gã đã nhảy dựng lên sung sướng vì trông thấy trên màn hình nhỏ anh Phan Minh đẹp trai đeo cà vạt tím. Trông được đấy chứ! Trong lòng gã reo lên, và trong đầu gã nảy ra ý đồ đi lùng mua cho mình một cái cà vạt tím thật là ưng ý. Khi đó thì không còn phải lo sợ gì nữa, vĩnh biệt những ngày ngọ nguậy không yên. Nếu có cái cà vạt tím như của Phan Minh, chí ít mình cũng không trở thành con gián. Và ca đã mở chiến dịch đi tìm mua cà vạt tím như một chuyến truy tầm kho báu. Vậy là ca tổng kết, mình đã tìm một con phố chuyên quần áo, tìm ở những con phố chẳng ai nghĩ ra, với ý nghĩ ở một cửa hàng nào đó và một lúc nào đó ắt phải có cái cần tìm. Nếu chưa có rồi sẽ có. Thế mà không có. Thế mới lạ. Thằng cà vạt đến bây giờ vẫn lẽo đẽo đi theo gã trên từng bước chân, trốn gã, có lúc nhảy lên làm chủ gã. Và giờ ca quyết định đi tìm tiếp, tìm ở phố hàng gai hàng đào. Gã đi qua những ngôi nhà nửa cổ nửa kim, vào những cửa hiệu có hơi thở cổ cổ, nhưng lại lắp đèn LED, ánh sáng lạnh đến rùng mình. Lật tung những mớ cà vạt ngoại hay cà vạt lụa tơ tằm, rất có tính dân tộc. Cũng không có. Chẳng biết có gì xui khiến mà ca lại trở lại con phố đầy cửa hàng ban đầu, nơi đầu đường có những người đứng chờ việc. Gã đứng bên này đường để hút thuốc, nhìn sang bên kia đường, tưởng tượng đến một lúc nào đó sẽ có một gã tên là ca đang đứng lẫn trong đám người ấy. Ca nhìn ông già đẹp lão bán vé số. Ông hôm nay bán được bao nhiêu niềm hy vọng nhỉ? Ca cười khẩy, quyết định sẽ không bao giờ mua vé số nữa. Sẽ chẳng bao giờ trúng, ít nhất là đối với gã. Và chắc hẳn cũng chẳng cần thiết phải đến tận đài truyền hình để hỏi cái gã Phan Minh đẹp trai kia kiếm cà vạt tím ở đâu. Và giờ ca quyết định đi tìm tiếp, tìm ở phố hàng gai hàng đào. Tâm trạng buồn bã, ca rẽ qua nhà mẹ đẻ. Mẹ gã hỏi, con đã ăn gì chưa? Sao dạo này phờ phạc thế? Dường như không phải gã 52 tuổi, mà chỉ mới 17. Cà vạt, ca trả lời. Con à, mẹ gã nói, cà vạt ấy có cũng được, không cũng được. Hôm nay có canh riêu cua đấy, ăn tạm một bát rồi về nhá. ở bên cạnh mẹ, thằng cà vạt lỉnh đi rồi biến mất tăm. Còn canh riêu cua thì tuyệt vời, hơn cà vạt nhiều. Điên à, sao lại ví canh riêu cua với cà vạt? Hôm sau, yêu cầu ông thắt lại cà vạt đi. Đôi mắt nghiêm nghị của anh nhân viên tổ kiểm tra tác phong văn phòng xoáy vào cổ Ca khi gã bước chân vào sảnh. Trong lòng Ca có cái gì dâng lên. Ca tháo cà vạt ra khỏi cổ. Bây giờ nó khá nhàu và màu tím lúc đầu không còn. Nó nhờ nhờ. Gã cầm cà vạt trong tay, nhìn anh nhân viên kia rồi bất đồ. Gã ấn cái cà vạt vào tay anh ta. Đeo cũng như không đeo, không đeo cũng như đeo. Vật đeo hay không đeo thì có gì phải nghĩ. Mẹ nói đúng. Đứng ngay giữa sảnh, Ca ngẩn ngơ nhìn vào phía trong, nơi chờ thang máy đang khá đông người. Ai cũng cà vạt tím. Rồi lại nhìn ra ngoài đường, đầy người đi lại. Gã đàn ông ngồi trước mặt tôi im lặng đã quá lâu. Cốc cà phê đã nguội ngắt. Tôi sốt ruột. Thế nào, cuối cùng thì ông có tìm được cà vạt tím không? Gã cáu. Cà vạt gì? Tại sao lại cà vạt ở đây? Phải nói về canh riêu cua chứ. Ơ kìa, rõ ràng gã gọi tôi đến uống cà phê rồi kể chuyện về cà vạt, sau chuyển sang chuyện canh riêu cua, nay lại cáu, rõ chán. Bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Đi tìm cà vạt tím của nhà văn Tô Hải Vân. Sau đây biên tập viên Văn Nghệ có những cảm nhận về truyện ngắn này. Chân dung người đàn ông tên Ca trong truyện ngắn này đã bộc lộ rõ ràng nhất ở trạng thái cô độc. Hành động một mình, nghĩ một mình mà không bị ràng buộc, bị xáo trộn, chi phối, phụ thuộc vào yếu tố khách quan nào khác. Nhà văn không chọn một cái tên cụ thể nào cho gã mà sử dụng một cái tên phiếm chỉ để cho thấy rằng trong xã hội những người như gã không phải là ít. Việc gã đi tìm chiếc cà vạt tím tưởng chừng như vô lý, đến khó hiểu và kỳ quặc. Gã, một thằng cha ngoài 50 tuổi, mặt mũi nghiêm trọng, ăn mặc nghiêm chỉnh, lùng sục tìm cái cà vạt tím. Tím chứ không phải nhờ nhờ, có phi lý không? Gã đã tự hỏi và ngay sau đó gã lại nghĩ, mặc mình cần thì mình tìm thôi, phải tìm cho ra. Gã loay hoay giữa bao nhiêu ý nghĩ về kiếp sống, về con người, về những khuôn mặt khác nhau mà gã đã gặp, đã thấy. Gã ngờ vực, hoài nghi giữa bộn bề cuộc sống lắm chen đua và người ta phải tạo ra những bộ mặt khác nhau để tồn tại. Gã đã từng nghĩ giá mà gã theo đuổi sự nghiệp cũng như đi tìm mua cái cà vạt thì đời gã đã khá hơn rất nhiều. Nhưng gã lại do dự, lại dằn vặt, lại tự bọc mình vào ý nghĩ riêng biệt chẳng giống ai. Nhà văn đã nhân cách hóa chiếc cà vạt treo trên móc áo trò chuyện hàng đêm với gã như một cách phản biện sâu sắc về lẽ sống mà gã phải biết chấp nhận. Nhưng cuối cùng, gã vẫn lạc lõng giữa đám đông ấy, hoàn toàn xa lạ. Giọng văn trào lên nỗi xót xa thương cảm. Tiếng nói ẩn sâu bên trong của con người đã bộc lộ một cách hoang mang, ngờ vực và bất lực. Nhưng đâu đó, người đọc, người nghe vẫn nhận ra những lấp lánh trong cuộc sống đời thường, bấu víu vào một niềm tin dẫu mong manh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau trên tần số 96,5 MHz hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. thân ái chào tạm biệt.